Đại Đế Cơ, quyển 3, góc truyện audio.com. Viên Chi Phủ một đêm không ngủ, một là vì việc công nặng nề, hai là vì tiếng pháo hoa suốt cả đêm cũng chưa dừng. Bách Tính Phủ Trường An dường như muốn mượn việc đốt pháo để giải tỏa sự bất mãn cùng hoảng sợ trong mấy ngày giới nghiêm gần đây. Cùng với sự vui mừng chào đón trận tuyết đã mong chờ từ lâu. Dù sao cũng là đêm 30. Hơn nữa cửa thành ở bốn phía đều được đóng kín, quan binh cũng đi đầy đường, cứ để cho bách tính tùy ý thôi. Mãi cho gần đến bình minh, Viên Chi Phủ cũng vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ, nhưng vừa mới mơ mơ màng màng ngủ đã bị người gõ cửa. Biết được lý do, tức giận cũng tan theo mấy khói, lập tức tỉnh táo lại. Tiết Thanh đang ở trong phủ Trường An của chúng ta. Viên Chi Phủ đang mặc quần áo cũng dừng lại. Vội hỏi, người đến gật đầu nói, tướng quân ở ngoài cửa thành nói vậy, bọn họ đang ở đại sảnh chờ đại nhân. Lúc trước chúng tôi đã vây bắt Tiết Thanh, cả người của viên tướng ở trong đại sảnh toàn là tuyết. Lông mi và râu đều đã kết băng, thanh âm khàn khàn nói, nhưng lại phát hiện ra tung tích của Tần Mai, hơn nữa lại gặp phải sự ngăn cản của Hắc Giáp về. Đã để cho nàng ta chạy thoát. Viên Chi Phủ có chút không hiểu, nói, vậy sao có thể xác định là tới chỗ của chúng ta? Viên tướng nói, tung tích cuối cùng của nàng ta là ở phụ cận của Phủ Trường An. Có người tố cáo nói nàng ta đã vào trong Phủ Trường An. Viên Chi Phủ nói, người đến tố cáo liệu có đáng tin? Viên tướng lắc đầu nói, từ sau lần tố cáo đó là không có tin tức gì nữa. Cho dù thế nào đi nữa. Ngoài những tin tức mà trên đường thu thập được thì tin tức được cử báo này cũng rất chính xác. Cho nên vô cũng có khả năng đang trốn ở Phủ Trường An. Viên Chi Phủ có chút chần chờ nói, cửa thành vẫn luôn kiểm tra nghiêm ngặt. Không có, kiểm tra nghiêm ngặt kỳ thực cũng không có ích gì. Viên tướng xen vào lời của hắn, dung mạo của Tiết Thanh nhất định đã thay đổi. Trước mắt mà nói thì đây là điều mà mọi người đều biết. Viên Chi Phủ gật gật đầu, đã sớm suy đoán Tiết Thanh sẽ đến Phủ Trường An nên bản quan đã sớm có phòng bị. Nhất định sẽ không để cho nghịch tặc chạy ra khỏi Phủ Trường An. Vừa nói xong liền lớn tiếng gọi người, nha môn Chi Phủ chỉ yên tĩnh trong chốc lát lại một lần nữa trở nên bận rộn. Phủ Trường An đang bị bao phủ trong trận tuyết lớn liền bị tiếng vó ngựa. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chó sủa làm kinh động. Những bông tuyết động lại cũng bay tán loạn, tiếng chó sủa bên tai, vòng cầu vì vó ngựa phi mà lung lay, tên ăn mày ngủ ở dưới tỉnh dậy, nhìn ánh sáng ban mai le lói mới phát hiện trời đã sáng. Vậy mà có thể ngủ một giấc tới sáng, không giống như trước đây bị lạnh làm tỉnh giấc, củi gỗ của tối hôm qua có thể đốt lâu như vậy. Tên ăn mày ngạc nhiên nhìn lại. Thấy đống lửa kia đã sớm lạnh nhưng trên người hắn vẫn còn ấm áp. Trên người, tên ăn mày cúi xuống liền thấy trên người mình có thêm một cái áo choàng. Áo choàng màu xám cho trông có vẻ cũ kỹ nhưng ở bên trong có lông thú cho nên rất ấm áp. Cái áo choàng này, tiếng chó sủa đột nhiên lại gần. Tên khất cái lúc này phản ứng rất nhanh. Hai tay che lấy ngực, là mô hoa, là nửa khối mô hoa. Tiếng hét chói tai, tiếng chó sủa, tiếng quan binh trách mắng vang vọng khắp vòng cầu. Một viên quan binh lôi nửa cái mô hoa khỏi miệng con chó vứt xuống đất. Nhìn tên ăn mày lăn trên mặt đất, quay đầu nói, lục soát, một tên ăn mày như hắn thì có gì mà lục soát. Tên ăn mày vừa nghĩ xong, hai ba quan binh xông lên lột quần áo của hắn. Tên ăn mày sợ hãi kêu lên. Áo choàng rách, chăn rách, quần áo rách bị xé ra, nửa thân trên trần trụi, bẩn thỉu, gầy yếu, có thể thấy được từng cọng xương sườn lộ ra. Được rồi, quan binh dẫn đầu liếc nhìn, ngăn cản bọn quan binh đang định cởi quần, quay đầu nói, đi, khi mà tiếng bước chân, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng chó sủa rời đi, tên ăn mày còn chưa hoàn hồn bị làn gió lạnh thổi cho tỉnh lại. Vội vang cầm quần áo che lên người, nghe được đoạn đối thoại của bọn binh lính truyền đến trong gió rét. Thật kỳ lạ, mấy con chó này dạo gần đây đều thích ăn mô hoa rồi. Chắc là chán ăn xương rồi,